Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1521, Chiến quân Việt, cuối cùng mày cũng tới rồi. Góc truyện audio.com. Hoa Dung vẫn mang bộ dáng dịu dàng động lòng người đó. Nói, thời gian sẽ minh chứng cho sự trong sạch của chị. Chị bày chất vấn chị hai. Hoa Nhị chính là người đã giết cáo nhỏ. Chị còn tin lời sang bẩy của chị ấy sao? Chị hai chậm rãi nói. Người sắp chết, thường nói lời thật lòng. Em Sáu cũng chưa chắc đã nói dối. Chị cả Hoa Dung cùng chị bảy Hoa Ảnh nghênh ngang rời đi. Còn lại các chị em khác nhìn thấy chị Sáu ngã xuống trong vũng máu vẻ mặt tràn đầy thương xót. Chị hai dậm chân, tiếc hận nói. Em Sáu, em làm sao có đủ bản lĩnh để hại được cáo nhỏ? Hôm nay em rơi vào tình cảnh này cũng coi như em đáng tội. Nói xong chị hai tức giận rời đi, các chị em khác lặng lẽ xót xa rời khỏi. Khóe mắt chị Sáu lăn xuống giọt lệ dài. Cô nhiều năm nay như bước đi trên lớp băng mỏng, giả vờ ngốc nghếch sống trong điện quân tình. Không nghĩ đến cuối cùng cô cũng không tránh khỏi số mệnh chết bi thảm. Thực ra cô không hề sợ chết, nhưng mà trước khi chết cô bị những người chị em thân thiết nhất của mình hiểu nhầm. Điều này khiến cho trong lòng cô cảm thấy vô cùng khổ sở. Bé Tùng từ trong đống đổ nát đi về phía cô, đứng trước chị Sáu, đôi mắt đen như lưu ly sâu xa như biển, khiến cho người khác không nhìn ra anh đang nghĩ. Bé Tùng, chị Sáu yếu đuối gọi tên cậu. Cô chỉ muốn trước khi chết có thể dùng chút sức lực mong manh được tên cậu. Bé Tùng hận cô vì đã hại chết Quốc Việt. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy ai oán của chị Sáu, từng tiếng gọi tên cậu, khiến cho cậu vẫn không nhịn được ngồi xuống bên cạnh làng nghe lời trăng trối của cô. Bé Tùng, em yên tâm, Chiến Quốc Việt vẫn chưa chết. Đừng tin Monster và chị cả. Hãy bảo vệ tốt các chị em khác. Bibi Tùng kinh sợ mở to mắt nhìn chị Sáu. Lúc này cậu mới biết được hóa ra từ đầu đến cuối mình đã hiểu nhầm chị Sáu. Chị Sáu, cậu ôm cô lên, rơi nước mắt, nói. Chị vì sao lại ngốc như vậy chứ? Chị Sáu run run khẽ vươn tay vuốt ve khuôn mặt của bé Tùng cười nói. Bé Tùng, cái mạng này của chị Sáu là do em nhặt về. Có thể vì em mà chết, chị cũng không nuối tiếc. Nhớ kỹ tên của chị. Chị tên là Bạch Lạc Khê. Bé Tùng gật đầu. Em nhớ kỹ rồi. Chị Sáu hoàn toàn lâm vào hôn mê. Sư phụ Chiêm Thiên yên lặng đứng trước bé Tùng. Nghe xong lời chị Sáu nói thì ông cũng biết được vừa nấy bản thân đã hiểu nhầm cô bé lương thiện này. Bé Tùng đưa chị Sáu cho Chiêm Thiên lão nhân. Nghẹn ngào thỉnh cầu. Ông ơi, ông giúp con đưa chị Sáu lên thuyền của chúng ta. Mời bác sĩ trị thương cho chị ấy được không ạ? Bé Tùng không muốn chị Sáu phải ôm hận rời đi. Cậu còn có rất nhiều lời cảm ơn muốn nói với chị Sáu nữa. Chiêm Thiên nhìn bé Tùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ông sẽ cố gắng hết sức. Ngôn tình hay, đôi mắt bé Tùng phiếm hồng. Nếu như tôi thực sự không thể thay đổi vận mệnh, xin các anh em hãy giúp tôi chôn cất cô ấy đàng hoàng. Tôi sẽ đi phá hủy thiết bị liên lạc của điện quân tín. Chiêm Thiên nhận lấy Hoa Nhị chỉ còn hơi thở yếu ớt. Nói, bé Tùng, bản thân cháu cũng phải thật cẩn thận. Ông sẽ trở lại sau. Cậu cùng với Chiêm Thiên cùng rời đi mỗi người mỗi ngả. Lập tức bé Tùng dễ dàng đến được phòng thiết bị của điện quân tình. Giờ phút này có rất nhiều máy bay chiến đấu đã cất cánh lên bầu trời. Gầm rú bay về hướng đỉnh Everest. Bé Tùng nghĩ rằng lực lượng bảo vệ của điện quân tình đã suy yếu. Cậu nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để quay về đỉnh Everest chỉ viện cho bố mình. Vì vậy sau khi tiến vào phòng thiết bị, bé Tùng không hề có chút do dự nào, chặt đứt tất cả các thiết bị liên lạc mà mình nằm giữ. Chỉ cần phòng thiết bị phá vỡ, hệ thống liên lạc của điện quân tình sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó bọn họ ở trên đỉnh Everest sẽ không thể truyền tín hiệu cho nhau. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm liên kết giữa bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới căn phòng thiết bị màu xanh lam âm u mờ mịt đột nhiên sáng lên. Phía sau phòng thiết bị, trên chiếc ghế da màu đen, Monster giống như một con sư tử đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Chiến quốc Việt, cuối cùng mày cũng đến rồi. Giọng Monster vẫn nhẹ nhàng như cũ, rất ôn nhu. Cách chương.